Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, không gần nữ sắc. Đầu vòng so là chiến thuật, hai vòng so là binh khí, ba vòng là công phu trên ngựa, bao gồm cưỡi ngựa bắn cung, có đầu tua tiệp tin. Hai vòng mở màn bắt đầu từ chung quanh dưới trận liền toàn bộ đều yên lặng. Tiêu Úy chọn là cái họa kích, mà Yến Đường như cũ chọn cái ngân thương. Từ dưới trận truyền tới thanh thúy đến châm tai binh khí đụng nhau vang lên. Vô số con mắt liền tập trung tại cuộc tranh tài này tiến lên. Yến Đường khỏe mạnh không thể nghi ngờ tại cơ biến lên chiếm thượng phong. Mà Tiêu Úy lão đạo ứng địch kinh nghiệm là thay hắn nghênh đón càng nhiều hơn tự tin. Trong lúc nhất thời toàn trường chỉ có binh khí đụng nhau âm thanh. Thích Liễu Liễu cũng không tự chủ được nín thở. Yến Đường quy triều tại nàng xuất giá trước một tháng bộ dáng. Nàng chạy đi tìm hắn. Hắn trên mặt đã có chút ít phong sương. Bắc địa lạnh lẽo khiến cho bây giờ sống trong nhung lụa vương gia biến thành một tên danh phù ký. Thật đại tướng. Hắn xin nàng dùng trà. Đối với câu hỏi của nàng tùy ý đáp trả. Gian trong còn phải trả lời sau lưng Lê Dung bọn họ những người này bẩm sự tình. Hắn thoạt nhìn tùy ý rất nhiều. Cũng kiên nghị rất nhiều. Như vậy hào phóng hắn. Thì có bây giờ mấy phần Tiêu Úy như vậy quát tứ phương khí thế. Nàng siết thật chặt quả đấm. Cũng không hiểu tại sao mình khẩn trương như vậy. Hoặc có lẽ là vì chứng minh lựa chọn của nàng là không sai. Hoặc là bởi vì ký thác hy vọng quá nhiều. Lại có vẻ là trong tiềm thức đối với hắn đã có so với kiếp trước chỉ nghe đồn đãi mà thôi càng. Nhiều hơn lòng tin. Nàng cực kỳ mà ngóng nhìn cuộc tranh tài này có thể thắng. Có thể để cho Yến Đường hoàn toàn tại đại ân quân sự dự trữ lên lạc xuống để cho người khác sâu ấn. Ký, loảng xoảng lang, theo một tiếng thanh thúy binh khí rơi xuống đất âm thanh. Trên tay Tiêu Úy họa kích bị Yến Đường trường thương chọn tới giữa không trung. Lại rơi xuống đất, bốn phía ngay sau đó vang lên tiếng nổ một dạng tiếng ủng hộ. Một tour này lại là Yến Đường thắng rồi. Thích Liễu Liễu một nhóm chừng 10 người khép miệng hô to tên của Yến Đường. Toàn bộ dưới trận đều sôi trào. Hoàng đế nhìn đến tận hứng. Nghiêng đầu cười nhìn chung quanh. Yến Đường biểu hiện ra ngoài chẫm dự liệu rất nhiều a. Binh bộ thượng thư Hà Ấp trong lòng còn vặn lúc trước Vinh Chi Hoán chuyện kia. Lúc trước thấy Yến Đường đi lên. Còn lo lắng có phải hay không là bên dưới lại ra sai. Yến Đường là trước mặt hoàng đế người tâm phúc, nếu như có một cái không may, hắn sợ rằng quay đầu lại được bị hoàng đế níu lấy chửi mắng. Lần này nhìn thấy hắn lại như vậy anh tuấn uy vũ, trái tim ngay sau đó buông xuống mà, thuận miệng khen ngợi, Trấn Bắc Vương không thua tiên phụ trên đời chi anh tuấn uy vũ a. Hoàng đế nghe được thoải mái trong lòng, dương môi giơ tay lên, truyền chỉ. Yến Đường nếu có thể thắng cái ba cục mãn quán, ban cho hắn kim vũ lệnh. Tiêu Úy nếu có thể bắt lại vòng thứ ba, chậm ban cho hắn áo giáp một bộ. Kim vũ lệnh là ban tứ cho trong quân tài năng chắc tuyệt tướng lãnh một viên kim lệnh. Bình thường là tại có vượt trội biểu hiện thời điểm ban cho. Hiện nay trên đời nắm giữ kim vũ làm tướng quân tổng cộng cũng bất quá mười mấy. Hoàng đế thánh chỉ truyền về tứ phương. Có tiền thưởng. Đang ngồi trên khán đài nhiệt tình liền liền bộc phát cao tăng lên. Tiêu Úy hướng lau mồ hôi Yến Đường sâu sâu gật đầu. Phù Yêu cười cười, nhận lấy cung tên, lại phóng khoáng nói. Vì kim vũ lệnh, Tùy Vân phóng ngựa đến đây đi. Yến Đường ánh mắt vượt qua hắn nhìn về phía trên khán đài thân thể kéo căng thẳng tắp cái kia lau. Bóng đỏ, nhận lấy lệnh quan đưa tới cung. Nhảy lên xích nghê. Theo hai con hãn huyết mã bay vùn vụt tại trừ ra trên đường đua. Xung quanh âm thanh dần dần bất động. Ván thứ ba so là cưỡi ngựa bắn cung cùng công phu trên ngựa. Mặc dù hoàng đế không có nói rõ. Nhưng mọi người lòng biết rõ. Đều biết lần này lớn duyệt sông là Ô Lạt mà tới. Như thế cái này tua tỉ thí liền rõ lộ vẻ trọng yếu qua trước một vòng rồi. Huống chi hắn còn cố ý tại một tour này bên trong hạ chỉ chuẩn bị tiền thưởng. Thích Liễu Liễu biết Yến Đường chỉ phải toàn lực ứng phó. tuyệt đối có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Lấy cái gì hạng không phải là nàng hôm nay sở xí phán. Chỉ cần có thể để cho hoàng đế cùng chúng huân quý đại thần, cùng với các tướng sĩ đối với hắn người mang kỹ thuật tâm phục khẩu phục, liền coi như là đạt tới dự trù. Dù sao coi như là đem Tiêu Úy quật ngược ở dưới đất, nếu không thể làm lòng người phục, như thế tương lai cũng còn thì sẽ không có người ủng hộ tiến cử. Nhưng hoàng đế vừa có thánh chỉ, như thế cuộc tranh tài này hắn liền có thể bạo gan lên. Đây là hợp lại bản lãnh thời điểm a. Yến Nương cũng là hai tay nắm chặt ra dầu tới. Diệp Thái Phi mặc dù luôn nói hắn không bằng ca ca hiểu chuyện, nhưng hắn từ nhỏ liền biết, hắn chỉ có như vậy cái anh ruột. Nếu như không phải là hắn mấy năm nay cho hắn cùng mẹ chống lên cái này vương phủ tới, nơi nào có thể có hắn như vậy hỗn thế ma vương một dạng thời gian tốt hơn. Hắn dĩ nhiên là hy vọng Yến Đường có thể trở thành tốt hơn càng chói mắt tồn tại đấy. Mới vừa cùng Trình Mẫn Chi bọn họ nói mấy câu, trong sân thi đấu đầu liền truyền tới rung trời giới hoan hô. Vương gia thật giỏi, Trấn Bắc Vương uy vũ. Thích Liễu Liễu đối với Yến Đường nhất có lòng tin cưỡi ngựa bắn cung rốt cuộc cũng thắng. Rồi, dưới trận tất cả mọi người đang xôi trào. Chỗ ngồi lên tiểu tướng môn, vương phủ dưới quyền ba cái quân doanh các tướng lãnh, cùng với còn có cùng phường mà ở đám người, cơ hồ đều chạy nhanh đi xuống. Yến Nương thét lên nhảy một cái cao ba thước. Trình Mẫn Chi mấy người bọn hắn không kềm chế được hưng phấn đem hắn ném lên. Hình thước nói, đã sớm nghe nói cái này Tần Vương anh dũng thiện chiến, không nghĩ tới lại có thể không phải là anh ngươi đối thủ. Xem ra chúng ta bái sư không có bái lầm người a. Đó là đương nhiên, Yến Nương cái miệng đã sớm đấy đến sau ót, cũng không nhìn một chút là ai ca. Hơn nữa ta nói cho các ngươi biết, anh ta năm đó bái sư phụ bên trong nhưng là có gương sáng đại sư nha. Thích Liễu Liễu vượt qua bọn họ, thuận theo ủng hộ đám người đi tới dưới trận. Yến Đường cùng Tiêu Úy đã bị người ba tầng trong ba tầng ngoài mà bao vây. Nàng cố gắng nhón chân lên tới hướng hắn vẫy tay, nhưng mà quá nhiều người, nàng lại nhảy lại nơi nào nhảy qua bọn họ mấy cái này đại nam nhân. Thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Tiêu Úy cười chụp vai hắn, lại cùng trước người Tần Vương phủ các tướng lãnh nói, Tùy Vân thật sự không hổ tấm gương hai chữ, Trấn Bắc Vương uy danh danh bất hư truyền, các ngươi đều hẳn là thật tốt học một ít. Chúng ta còn phải tại kinh ngốc một trận, đến lúc đó chúng ta đương nhiên phải thật tốt lên Trấn Bắc Vương phủ đi náo hắn nháo trò. Tiêu Úy con trai thứ An quận vương Tiêu Dục nói như vậy. Yến Đường không thể thiếu làm ra mời. Chu Toàn thời điểm vọng thấy đám người bên trong đang không ngừng quơ múa hai tay đi lên nhún nhảy. Thân ảnh quen thuộc, hắn quay đầu cùng chúng tướng gợi lên bắt chuyện. Còn lại còn có mấy vòng so đấu. Chúng ta trước giải phóng mặt bằng, vãn bối đi trước thay quần áo, quay đầu sẽ cùng vương gia tốt sum vầy. Trong đám người đi ra bên ngoài, hắn tự tay đem cái kia quơ múa cánh tay một chảo, dắt đến trước mặt, Thích Liễu Liễu cao hứng nói, chúc mừng vương gia a. Hắn khóe môi nhỏ câu, vững vàng dắt nàng không có bị thương tay trái, che chở nàng ra đám người. Hắn là dọc đường mọi người ánh mắt tiêu điểm. Bị hắn dắt Thích Liễu Liễu cũng trở thành cùng hắn sóng vai cái kia viên chói mắt ngôi sao. Là Tô gia vị đại tiểu thư kia sao? Có người hỏi, người thật là kiến thức nông cạn. Vương gia chỉ đem Tô gia tiểu thư làm muội muội. Tô gia tiểu thư cũng cho tới bây giờ chỉ coi vương gia là ca ca. Vị này là Thích cô nương. Là gần đây vương gia dạy con dòng cháu giống một trong số đó. Theo ở sau lưng Yến Đường thị vệ trưởng đồi núi lưu lại cùng mọi người nói. Không phải nói vương gia chưa bao giờ cùng cô nương gia có tiếp xúc sao? Tại sao lại người của vương gia chúng ta phẩm các ngươi cũng không phải không biết? Vương gia cùng Thích cô nương là hàng xóm. Trước mắt nhiều người như vậy, che chở tuổi tác còn nhỏ cô nương gia đám người. Có cái gì tốt ngạc nhiên sao? Đồi núi vòng ngực nhìn lấy mọi người. Lại vang vang có lực nói như vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.